Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổ hoàn thành, bọn họ cũng không khả năng đem Bắc Cực cung chờ các đại tông môn giết sợ thực lực a, Tự gia công tử, kết quả muốn làm gì, thật không ngờ tự tin. Vương Đằng không có giải thích nhiều, mà là ý niệm câu thông Thương Tùng, hiểu được Thương Tùng đám người tu bổ người người thánh linh chiến binh độ tiến triển. Công tử, cuối cùng đã thánh linh chiến binh tu bổ đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thương Tùng truyền tới ý niệm, liên tiếp tu bổ vài kiện thánh linh chiến binh. Thương Tùng cùng với thần kiếm phường mọi người cảm ngộ khá sâu, hơn nữa tu bổ đứng lên cũng càng phát ra muốn gì được nấy, hiệu suất càng ngày càng cao. Vương Đằng nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, Thương Tùng đám người có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tu bổ những thứ này thánh linh chiến binh, cái này quả thực có chút ra hắn dự liệu. Được, ta bây giờ liền qua. Vừa nói, Vương Đằng liền rời đi thần ma lệnh, hướng Hỏa Linh Sơn mạch đi. Nửa ngày sau, Vương Đằng liền tới đến hỏa ma trong động quật, cuối cùng một món thánh linh chiến binh cơ hồ vừa vặn tu bổ xong. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Thương Tùng cùng với thần kiếm phường mọi người thấy Vương Đằng trở về, rối rít mở miệng nói, mỗi người trong mắt cũng tinh mang trong vắt. Lần này tu bổ thánh linh chiến binh, để cho bọn họ lần nữa lấy được không ít thu hoạch, những kinh nghiệm này, lĩnh ngộ, đối với bọn họ luyện khí đại đạo có cực lớn đẩy tới tác dụng. Được, khổ cực chư vị. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, nhìn từng món một trôi lơ lửng ở giữa không trung khí tức cường đại thánh linh chiến binh, ánh mắt hừng hực. Năm cái thánh linh chiến binh, Diệp Thiên Trọng Nguyên từ chiến giáp cùng với phần thiên thần lò, còn có linh mục kiếm tôn Thiên Âm thánh kiếm, kinh trập kiếm tôn Lăng Sương thánh kiếm, cùng với Chu Tùng trấn bàn thờ. Công tử tặng chúng ta lớn như vậy một cái cơ duyên, để cho chúng ta học được rất nhiều luyện khí chân nghĩa, chúng ta cảm tạ không kịp, sao dám nói vất vả. Thần kiếm phường mọi người rối rít mở miệng nói. Vương Đằng cười gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, liền đem Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng đám người hết thảy thả ra, cũng ra tới thăm các ngươi một chút đồng bạn. Ông, theo Diệp Thiên Trọng đám người xuất hiện, trong nháy mắt kia huyền phù tại không trung từng món một thánh linh chiến binh nhất thời rối rít ông minh đứng lên, từng đạo kích động cùng hưng phấn tâm tình chập chờn không ngừng truyền ra. Sau đó, kia từng món một thánh linh chiến binh liền chủ động xông về Diệp Thiên Trọng đám người. Những thứ này thánh linh chiến binh trước đây bởi vì hư hại nghiêm trọng, ánh sáng có vẻ hơi ảm đạm, nhưng giờ phút này, món này cái thánh linh chiến binh tất cả đều bảo quang bắn ra bốn phía, đẹp đẽ bất phàm, khí tức cường đại vô cùng. Nguyên từ chiến giáp, phần thiên thần lò, Diệp Thiên Trọng mặt lộ vẻ vui mừng, tâm niệm vừa động, kia nguyên từ chiến giáp liền trực tiếp xuyên ở trên người hắn, bảo huy lưu chuyển, thần dũng bất phàm. Đưa tay nâng lên một chút, hỏa hồng phần thiên thần lò hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào hắn lòng bàn tay ba tấc, thần trong lò hỏa diễm dũng động, phối hợp Diệp Thiên Trọng tu luyện chí dương công pháp, thuần dương bất diệt đại pháp, phần thiên thần lò cùng Diệp Thiên Trọng có thể nói phù hợp vô cùng. Làm nguyên từ chiến giáp cùng phần thiên thần lò bay tới, Diệp Thiên Trọng lập tức liền cảm nhận được một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng xông lên toàn thân, cả người lỗ chân lông cũng thư giãn mở, lực lượng toàn thân cũng dâng trào lên. Được, đời này, chúng ta vừa có thể kề vai chiến đấu. Diệp Thiên Trọng ánh mắt lộ ra hoài niệm vẻ, Chu Tùng tay nâng trấn bàn thờ đã là pháp bảo, cũng là trận đài, mặc dù trong đó trận pháp còn không có tu bổ, nhưng là coi như pháp bảo một mặt, trấn bàn thờ đã coi như là hoàn toàn khôi phục lại thánh linh chiến binh cấp bậc. Tay nâng trấn bàn thờ, Chu Tùng lập tức cảm giác mình pháp lực lấy được cực đại gia trì, lực lượng có thể càng hoàn toàn phát huy, hơn nữa nắm giữ kiếp trước chiến binh hắn cảm giác trước đó chưa từng có an tâm, trong lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn, đây là đối với chính mình kiếp trước đồng bạn tín nhiệm. Linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn cũng đều bắt lại chính mình thánh linh chiến kiếm, cảm nhận được trong đó khí linh truyền tới kích động cùng hưng phấn tâm tình, đồng dạng là tâm tình phân tranh tuôn. Đi thôi, bây giờ ta mang bọn ngươi đi giết người. Các từ được đến chính mình kiếp trước thánh linh chiến binh, mọi người thực lực cũng được tăng lên rất cao. Vương Đằng để cho Thương Tùng đám người tự đi trở lại Đúc Kiếm Thành, mình thì là mang theo Dạ Vô Thường đám người chủ động tìm cùng săn thú những thứ kia khắp nơi tìm kiếm đuổi giết hắn môn Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả. Ra hỏa ma hang, Vương Đằng cũng đã lấy xuống vương dược thân phận mặt nạ, đổi về chính mình thân phận chân thật. Đồng thời, hắn là Diệp Thiên Trọng chuẩn bị một tấm mặt nạ, để cho mang theo, tránh cho Bắc Cực cung cường giả nhận ra hắn lúng túng. Bá bá bá, từng đạo cầu vồng bay vùng vụt, bởi vì ban đầu Vương Đằng đám người trấn áp ma quật, luyện hóa ma quật mấy triệu yêu ma, đưa đến ma quật tổn thương nguyên khí nặng nề, yêu ma số lượng giảm nhanh, ma quật yêu ma lĩnh vực khuếch trương, cũng vì vậy lấy được áp chế, hơn nữa sút giảm, nguyên chiếm cứ có chút thành trì, bây giờ đều đã trống ra, một ít nhân loại vũ giả, trong khoảng thời gian này, đã rối rít trở lại những thứ này trong thành trì. Đương nhiên, những thứ này thành trì, như cũ tương đối đến gần 10 đại tông môn, cách xa thiên nguyên cổ quốc đế đô phạm vi, rốt cuộc trở lại, tự chúng ta thành trì, xa xa, có một số võ giả lăng không bay vút, trở lại nguyên trong thành trì, nhờ có kia Vương Đằng, nếu không phải hắn ban đầu trấn áp ma quật, luyện hóa mấy triệu yêu ma, khiến cho ma quật yêu ma chết thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta bây giờ còn chỉ có thể co đầu rút cổ ở 10 đại tông môn phụ cận thành trấn, ngưỡng 10 đại tông môn hơi thở sống qua ngày. Không ít vũ giả trong lòng rối rít cảm khái không thôi, đồng thời trong lòng đối với Vương Đằng sinh ra cảm kích, cùng với kính nể. Trên thực tế, từ ban đầu Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người, ở ma quật bày trận, trấn áp ma quật một chuyện truyền ra, trừ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cơ hồ khắp thiên hạ vũ giả, cũng đối với Vương Đằng đám người cảm ơn cùng kính nể không thôi. Bởi vì ma quật yêu ma, thế lực khổng lồ, số lượng đông đảo, hơn nữa chút nào vô nhân tính, lấy nhân loại làm thức ăn. Vô số nhân loại bỏ mạng ở những yêu ma này trong tay, tầm thường thế tục vũ giả, căn không cách nào cùng ma quật yêu ma chống lại, chỉ có 10 đại tông môn, có thể đối kháng ma quật, nhưng, 10 đại tông môn lại trong trước trong sau, sợ sợ vậy, lại còn cùng ma quật lập được ước định, song phương thần thông bí cảnh cường giả không phải xuất thủ, do môn hạ đệ tử cùng tầm thường yêu ma tranh đấu, nhưng yêu ma số lượng đông đảo, 10 đại tông môn đệ tử, căn không áp chế được. Mà Vương Đằng thân là một cái thế tục vũ giả, lại dám can đảm làm 10 đại tông môn không dám làm chuyện, hơn nữa thành công làm được, mang theo Dạ Vô Thường đám người, ở đế đô ma quật bên ngoài bày tuyệt thế sát trận Nhật Thực đại trận, luyện hóa vô số yêu ma. Nếu không phải 10 đại tông môn cao thủ nhúng tay, trong lúc vô tình từ bên ngoài kịch liệt Nhật Thực đại trận, ma quật yêu ma thậm chí có thể sẽ bị triệt để trấn áp. Cũng vì vậy, yêu ma lĩnh vực khuếch trương đến áp chế, hơn nữa sút giảm. Những người tài giỏi này được trở lại nguyên trong thành trì, cho nên, trong thế tục nhân loại vũ giả, ai có thể không đúng Vương Đằng chờ người mang lòng cảm kích, chương 752, bây giờ uy vọng. Huyền thưởng lệnh, bất luận kẻ nào, cung cấp Vương Đằng đám người đầu mối người, có thể vô điều kiện vào ta Bắc Cực cung, học tập ta Bắc Cực cung vô thượng công pháp cùng thần thông, thậm chí có thần thông bí cảnh trưởng lão, tự mình truyền đạo, một ít theo mọi người loại vũ giả trở lại. Mà bắt đầu lại tỏa sáng sức sống trong thành trì, rối rít xuất hiện từng cái treo giải thưởng thông báo. Treo giải thưởng thông báo, không đơn thuần nhưng mà Bắc Cực cung phát ra vải, còn có Bắc Minh giáo, Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Thần Vương Điện, cùng với có Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn tất cả đều có phát hành tương tự huyền thưởng lệnh. Hơn nữa, các trong thành trì lớn, đều có Bắc Cực cung chờ các đại tông môn đệ tử, nhãn tuyến, trào, giữa không trung, Vương Đằng vồ giữa không trung. Một tấm huyền thưởng lệnh liền rơi vào trong tay, khóe miệng của hắn vén lên vẻ mỉm cười. Bắc Cực cung chờ các đại tông môn đẩy không tính ra bọn họ tin tức, thậm chí ngay cả huyền thưởng lệnh những thứ này cũng phát ra. Nhưng mà để cho Vương Đằng không nghĩ tới là ở Vương Đằng kéo xuống huyền thưởng lệnh trong nháy mắt, phía dưới trong thành trì nhất thời có một đạo đạo bất thiện ánh mắt đầu xạ mà. Các hạ là người nào? Ta xem các ngươi không giống như là 10 đại tông môn người, chắc cũng là thế tục giới người chứ. Vương Đằng trấn áp ma quật, để cho ta chờ có thể trở lại thế tục, chúng ta cảm ơn vô tận. Các hạ nếu cũng là thế tục giới người, kéo xuống huyền thưởng lệnh, chẳng lẽ là muốn hướng 10 đại tông môn cung cấp Vương Đằng đầu mối hay sao? Phía dưới có người mở miệng, sau đó lần lượt từng bóng người bay thẳng đi lên, trực tiếp vây quanh Vương Đằng đám người. Những người này đều là tứ cực bí cảnh vũ giả, thấy Vương Đằng kéo xuống treo giải thưởng cáo thị, toàn bộ cũng vẻ mặt không lành. Vương Đằng đám người nghe vậy nhất thời sững sờ, không nghĩ tới chính mình bây giờ tại thế tục giới bên trong, vẫn còn có người vì chính mình ra mặt. Ta xác thực muốn hướng 10 đại tông môn cung cấp Vương Đằng đầu mối, không biết chư vị có thể biết, trong thành này có thể có 10 đại tông môn người. Vương Đằng khẽ mỉm cười, Dạ Vô Thường mấy người cũng sắc mặt cổ quái, bán đứng chính mình đầu mối sao. Nghe được Vương Đằng lời nói, những võ giả kia cặp mắt nhất thời hít một cái, ánh mắt càng phát ra bất thiện, một người trong đó hừ lạnh nói. Hừ, Vương Đằng cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn ân oán, chúng ta không cách nào nhúng tay tương trợ cũng không tính, ngươi lại còn nghĩ ra bán hắn đầu mối, nhỏ như vậy người tác phong, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta bây giờ, có thể trở lại thành này trì, là ai nhóm người công, theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, một đám tiểu nhân, trực tiếp thịt bọn họ, không sai, thịt bọn họ, trong thành trì, lại có không ít người phóng lên cao, thậm chí còn có một cái thần thông bí cảnh tán tu, trong nháy mắt, ước chừng mấy trăm người bay lên, trực tiếp đem Vương Đằng đám người hết thảy bao vây. Hơn nữa, theo nơi này sự tình dần dần truyền ra, càng ngày càng nhiều người bay lên, đem Vương Đằng đoàn người vây nước chảy không lọt. Vương Đằng đám người nhất thời rối rít trợn to hai mắt, nhất là Vương Đằng, không nghĩ tới mình bây giờ lại có lớn như vậy uy vọng. Chư vị, đừng hiểu lầm, thật ra thì ta. Vương Đằng đang muốn giải thích, nhưng mà lại bị người trực tiếp cắt đứt lời nói. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn bán đứng Vương Đằng tin tức, hướng đi 10 đại tông môn giành công, trước qua chúng ta ải này đang nói. Có người hừ lạnh, ngay sau đó vọt thẳng giết tới. Bọn họ cũng không cảm nhận được ta Vương Đằng đoàn người tu vi ba động, bởi vì Dạ Vô Thường đám người tất cả đều tu luyện qua Vương Đằng truyền thụ liễm tức phương pháp, trên người khí tức cũng hoàn mỹ thu liễm, không chủ động thả ra, người ngoài rất khó phát hiện bọn họ tu vi. Thấy mọi người rối rít vây giết đi lên, Vương Đằng nhất thời không còn gì để nói. Vừa lúc đó, xa xa có mấy đạo cầu vồng bay nhanh mà. Nghe nói có người yết bản. Yết bản là ai? Nếu coi là thật biết được Vương Đằng đầu mối, có thể vào ta Bắc Cực cung. Xa xa, mấy đạo cầu vồng chớp mắt liền tới, nhưng đập vào mắt, lại nhìn thấy giữa không trung một đám thế tục vũ giả, đem mấy bóng người vây nước chảy không lọt, xuyên thấu qua khe hở. Mọi người mơ hồ nhìn thấy một tấm kim sắc bản danh sách, thấy yết bản người, lại bị đại lượng thế tục vũ giả vây giết. Mấy cái này Bắc Cực cung chi người nhất thời rối rít sắc mặt biến hóa, ánh mắt trung lên. Một cổ cường đại uy nghiêm nhất thời nở rộ, một đám thế tục man di, nếu không phải chúng ta các đại tông môn che chở bọn ngươi, cho bọn ngươi một cái tạm thời chỗ nương thân, bọn ngươi đã sớm uy ma cuộc yêu ma, bây giờ lại dám ngăn trở ta Bắc Cực cung đại sự, muốn vây giết yết bản người bao che Vương Đằng người này tung tích, tìm chết. Mấy cái Bắc Cực cung cao thủ nhất thời rối rít giận quát một tiếng, giơ tay lên giữa, pháp lực phun trào, bay thẳng đến mọi người trấn áp qua. Cường đại pháp lực ba động, lập tức để cho vây công Vương Đằng mọi người nhất thời rối rít lông tơ đảo thụ. Vương Đằng nhất thời phóng lên cao, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên một kiếm nhưng là hướng Bắc Cực cung mấy người kia trấn áp tới thần thông quét tới. Xoẹt, hừng hực kiếm quang như máu, lăng lệ mà bá đạo, trong nháy mắt đem Bắc Cực cung mấy cái trưởng lão thật sự thi triển thần thông yên diệt. Bắc Cực cung mấy người kia nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, mà đồng thời kia vây công Vương Đằng một đám phàm nhân vũ giả cũng nhất thời cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới nhóm người mình vây công người, lại là thần thông bí cảnh tu sĩ. Hơn nữa, thực lực càng là vô cùng cường đại, một kiếm liền yên diệt vài tên Bắc Cực cung thần thông bí cảnh cao thủ thật sự thi triển thần thông. Trong nháy mắt, nguyên vây công Vương Đằng đám người mọi người, lập tức chim muông tứ tán, rối rít thoát được xa xa, nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi lại vây công một đám tu sĩ, nhất thời trong lòng sợ không thôi. Đồng thời mọi người trong lòng kinh nghi, đối phương thân là thần thông bí cảnh tu sĩ, đối mặt bọn hắn vây công, lại chưa từng hướng bọn họ xuất thủ, nếu là đối phương xuất thủ, lấy thực lực bọn hắn, căn không thể nào ngăn cản được. Người này, tại sao ta cảm giác có một chút nhìn quen mắt, thối lui đến xa xa sau, những thứ kia mới vừa vây công Vương Đằng đoàn người nhân trung, có người cau mày một cái, trong lòng kinh nghi không chừng, Vương Đằng không có để ý bọn họ mới vừa vây công. Những người này chính là bảo vệ hắn, hắn dĩ nhiên không thể nào ra tay với bọn họ, Vương Đằng. Mà lúc này, theo Vương Đằng theo số đông người trong vòng vây lao ra, một kiếm nghiền diệt bọn họ thần thông, vậy thì mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, mí mắt trực nhảy, há mồm kinh hô thành tiếng, ha ha, nghe nói Bắc Cực cung phát hành huyền thưởng lệnh, bất luận kẻ nào chỉ cần cung cấp ta đầu mối, cũng có thể đi vào Bắc Cực cung, tu luyện Bắc Cực cung công pháp cùng thần thông. Thậm chí sẽ còn có thần thông bí cảnh trưởng lão truyền đạo thụ hoặc, không biết ta cung cấp chính ta tin tức, có được hay không? Vương Đằng hài hước nhìn trước mắt mấy cái này Bắc Cực cung trưởng lão, bất quá, ta muốn thử trước một chút, các ngươi Bắc Cực cung thần thông bí cảnh trưởng lão, có hay không khả năng kia, cho ta truyền đạo giải thích. Vừa dứt lời, Vương Đằng thân hình thoát một cái, cả người liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như thuấn di một dạng xuất hiện lần nữa. Cũng đã xuất hiện ở kia phía trước nhất một tên Bắc Cực cung cao thủ trước mặt, trong tay tu la kiếm, đã chỉ ở cổ. Thường, thật là nhanh, tên kia Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vương Đằng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay Tu La kiếm, chính là chỉ ở trên cổ hắn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, kia Tu La kiếm thượng lăng lệ khí sát phạt, còn có đáng sợ kia huyết tinh khí, để cho hắn tim đập loạn không thôi. Chương 753, Thụ sủng nhược kinh. Vương Đằng, ngươi, mấy cái khác Bắc Cực cung trưởng lão thấy vậy cũng đều con ngươi bạo co rút, trong lòng cuồng loạn không ngừng, nhất thời liền muốn tiến lên, xuất thủ trấn áp Vương Đằng, bá bá bá, từng đạo kiếm quang lóe lên, Dạ Vô Thường, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, kiếm trong tay hung uy ngút trời, trong nháy mắt hoành ở tại bọn hắn trên cổ, mấy cái này Bắc Cực cung trưởng lão, tu vi cũng không cao lắm, chỉ có quy nhất cảnh nhất trọng mà thôi. Bọn họ xuống núi nhiệm vụ chủ yếu là phát hành huyền thưởng lệnh, cùng với truy tìm Vương Đằng đám người tung tích. Xem ra, các ngươi Bắc Cực cung thần thông bí cảnh trưởng lão, thực lực không lớn đất, quy nhất cảnh tu vi cũng như vậy không chịu nổi một kích, có thể thấy các ngươi kia cái gọi là truyền đạo, cũng bất quá là dạy hư học sinh. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi dám nhục ta Bắc Cực cung. Khi mấy tên trưởng lão nghe vậy rối rít làm ra giận dữ tư thái, nhìn bên ngoài mạnh bên trong yếu, kỳ thực trong lòng kinh hoảng không được. Ngoài ra, bọn họ âm thầm thúc giục đưa tin pháp bảo, nghĩ tưởng muốn liên lạc với xuống núi tới một ít đại trưởng lão, cùng với thông báo tông môn, muốn cho tông môn báo tin, không cần như vậy lén lén lút lút, lớn mật thông báo bọn họ, hôm nay ta Vương Đằng liền ở chỗ này, chờ bọn hắn tới giết ta. Vương Đằng cảm nhận được mọi người sóng thần niệm, nhất thời cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, trong nháy mắt, mọi người nghe vậy rối rít hù dọa sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao biết chúng ta, mấy cái này mới vừa rồi còn bên ngoài mạnh bên trong yếu Bắc Cực cung trưởng lão, giờ phút này nhất thời rối rít hù dọa mồm miệng cà lâm, bọn họ cho là mình đám người đã làm đủ bí mật, nhưng mà âm thầm lấy thần niệm câu thông đưa tin pháp bảo mà thôi, không nghĩ tới lại sẽ bị Vương Đằng liếc mắt nhìn thấu, bọn họ lại làm sao biết, Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, như thế nào lại biết được, Vương Đằng bây giờ cảm giác, rốt cuộc có bao nhiêu bén nhạy, mấy cái này Bắc Cực cung trưởng lão thần niệm dũng động thời điểm, hắn cũng đã lập tức sinh lòng cảm ứng, mà bốn phía, những thứ kia thối lui đến xa xa, trong lòng đang lo lắng bất an trước đây vây công Vương Đằng đoàn người những người đó, giờ phút này cũng tất cả đều cả kinh há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng, người thiếu niên trước mắt này, lại chính là Vương Đằng, cái đó bày tuyệt thế sát trận, trấn áp ma quật vô số yêu ma, cái đó cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, lấy thế tục vũ giả thân phận, đối kháng Bắc Cực cung chờ các đại cường đại tông môn Vương Đằng, bọn họ mới vừa muốn vây công người, lại chính là bọn họ thật sự sùng bái cùng bảo vệ người kia, ngươi. Ngươi muốn thế nào? Bắc Cực cung mọi người bị Vương Đằng đoán được âm thầm đưa tin tay chân, trong lòng rối rít thấp thỏm không dứt, phốc, Vương Đằng không có bất kỳ nói nhảm, trong tay Tu La kiếm trực tiếp vạch qua người trước mắt cổ. Khi người nhất thời con ngươi co rụt lại, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thi thể chia lìa, không tánh mạng, lưu lại một người. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía kia mấy cái khắc địa dạ vô thường đám người khống chế được Bắc Cực cung trưởng lão. Mấy cái trưởng lão nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, một người trong đó nhất thời giận dữ hét, Vương Đằng, ngươi như thế ma đầu hành vi, ta Bắc Cực cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc, vừa dứt lời, dạ vô thường tay run một cái, phốc một tiếng, đầu người kia đầu lâu cút ngay đi xuống, ma đầu hành vi, ngươi Bắc Cực cung không đến trêu chọc ta, ta cần gì phải cùng các ngươi gây khó dễ, Vương Đằng cơ cười một tiếng, Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn nhìn nhau, phản phất ở trao đổi, lưu ngươi dưới kiếm cái này, hay lại là lưu ta dưới kiếm cái này, sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, hai người gần như cùng lúc đó liền muốn động thủ, bất quá Linh Mục kiếm tôn liếc thấy Kinh Trập kiếm tôn động thủ, liền lập tức ngừng động tác, cũng không thể cũng giết. Công tử mới vừa rồi nhưng là giao phó muốn lưu một cái, nhưng Linh Mục kiếm tôn ngừng động tác đồng thời, Kinh Trập kiếm tôn nhưng cũng cùng Linh Mục kiếm tôn một loại ý nghĩ, cho là Linh Mục kiếm tôn phải ra tay, liền cũng dừng tay, Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn thấy đối phương dừng tay, sau đó trường kiếm trong tay liền lần nữa rung lên, phốc phốc, hai cái đầu đồng loạt lăn xuống, sau đó hai người cũng khóe mắt giật một cái, sau đó gần như cùng lúc đó mở miệng nói, ngươi không phải là dừng lại. Tại sao lại xuất thủ, hai người rối rít xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Đằng, lúng túng nói, cái đó. Công tử, sai lầm, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, các ngươi ngược lại ăn ý. Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn nhất thời cảm thấy càng lúng túng, không sao, giết liền giết. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đám đông pháp bảo chứa đồ thu hồi đồng thời, nhặt một món đưa tinh pháp bảo, pháp lực rót vào đưa tinh pháp ba bên trong, trong nháy mắt, đưa tinh pháp bảo bên trong thần văn kích động, khi đưa tinh pháp bảo nhất thời câu thông Bắc Cực cung, đưa tinh pháp bảo thượng, hiện ra một bóng người đến, rõ ràng là Bạch Đồ Sơn, Vương Đằng, đối diện, Bạch Đồ Sơn giống vậy nhìn thấy đưa tinh pháp bảo thượng ảnh ngược đi ra Vương Đằng thân hình, nhất thời ánh mắt bạo thịnh, từ trên ghế thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, đằng đằng sát khí, ha ha, Bạch cung chủ tốt thịnh sát cơ, tại hạ bất quá một đời tục vũ giả, lại làm Bắc Cực cung cung chủ như thế nhớ, coi là thật thụ sủng nhược kinh. Nhìn Bạch Đồ Sơn kia đằng đằng sát khí vẻ mặt, Vương Đằng khóe miệng vén lên, mở miệng nói, Bạch Đồ Sơn nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời da mặt co rút, trên mặt dâng lên vô tận lệ khí, trong mắt sát ý lẫm nhiên, ta nhất định sẽ giết ngươi, muốn giết chúng ta, xa không chỉ một mình ngươi, Bắc Minh Giáo, Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Thái Huyền Môn, còn có ma quật, vô số người cũng muốn giết ta, Bạch cung chủ muốn giết ta, có thể phải nắm chặt, Vương Đằng trêu nói, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, sau đó, hắn trực tiếp bóp vỡ truyền tay tinh pháp bảo, hình ảnh trực tiếp chung kết, hắn cũng không nói cho Bạch Đồ Sơn chỗ ở mình, hắn tin tưởng đối phương sẽ tìm được hắn, nếu là lần biểu hiện này được quá mức tận lực, chỉ sợ ngược lại sẽ để cho đưa tới đối phương hoài nghi, Bắc Cực cung, đang vẻ mặt biến mất trong nháy mắt, Bạch Đồ Sơn rốt cuộc không cách nào giữ được tỉnh táo nữa, trước mặt dựa bàn nhất thời bị hắn một chưởng vỗ được nát bấy, Vương Đằng, không giết ngươi, cung chủ thề không làm người, Bạch Đồ Sơn rống giận lên tiếng, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun mạnh ra tới, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, lại nhiều lần, để cho hắn Bắc Cực cung thua thiệt, lại nhiều lần, để cho hắn Bắc Cực cung gặp tổn thất to lớn, trong lòng của hắn sát cơ, đã không cách nào áp chế, thậm chí nghĩ tưởng muốn đích thân ra mặt, đi tiêu diệt Vương Đằng, phía dưới chư vị Bắc Cực cung các đại trưởng lão cũng đều rối rít sắc mặt khó coi, có người ở thôi toán Vương Đằng đám người tung tích, tìm tới, bọn họ ở phần hương cốc phụ cận thành Thiên Phong, một tên đại trưởng lão đột nhiên ánh mắt hừng hực, hé mồm nói, thông báo còn lại các đại tông môn, để cho bọn họ đồng loạt ra tay, Bạch Đồ Sơn hít sâu một cái, sau đó híp đôi mắt một cái, lạnh giọng nói, lần trước, cũng chính là hai tháng trước, Bắc Cực cung một vị trưởng lão thôi toán ra Dạ Vô Thường tung tích, Bạch Đồ Sơn cũng không hạ lệnh thông báo những người khác, mà là hành động một mình, muốn len lén tiêu diệt Vương Đằng đám người, cốt đem Vương Đằng bọn người trên thân các đại tông môn tài nguyên, cùng với cơ duyên tạo hóa, hết thảy làm của riêng, nhưng, hai tháng trước, phái đi ra ngoài người nhưng là toàn quân bị diệt, cái này làm cho Bạch Đồ Sơn tiến một bước cảm nhận được Vương Đằng đám người thủ đoạn không phải chuyện đùa, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, cho nên lần này, hắn dự định liên hiệp các đại tông môn đồng thời vây giết Vương Đằng đám người, để tránh lại xuất hiện lần trước ngoài ý muốn, chương 754, tứ diện giai địch. Trên thực tế, ở Bắc Cực cung liên lạc còn lại các đại tông môn thời điểm, còn lại các đại tông môn đã có người thôi toán đến Vương Đằng đoàn người tung tích, cũng đều giữa hai bên đưa tin báo cho biết, trong nháy mắt, các đại tông môn rối rít phái ra tông môn cao thủ, chỉ là Bắc Cực cung, liền ước chừng phái ra ba vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Ngoài ra, còn có ước chừng 7 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên đại trưởng lão, đây tuyệt đối là một cổ không tiểu lực đo, cơ hồ là đem Bắc Cực cung trên mặt nổi cao thủ, hết thảy cũng phái ra tới, mà trừ Bắc Cực cung, Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông chờ còn lại các đại tông môn cũng đều cơ hồ như thế, 7 đại tông môn phái ra tới cao thủ, chỉ là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong liền đã vượt qua 15 người, ngoài ra, quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên các đại tông môn đại trưởng lão số người càng là đạt tới 42 người, từng đạo cầu vòng phóng lên cao, hướng Vương Đằng đám người thật sự tại Thiên Phong thành chạy tới, Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn như thế đại động tĩnh, ma quật dĩ nhiên không thể nào không cảm giác chút nào, làm ma quật nhiều cường giả, biết được Vương Đằng đám người hiện thân sau, trong mắt giống vậy rối rít sát cơ bắn ra, thậm chí, có kim đan cảnh cường giả cũng dự định tự mình ra mặt, muốn tiêu diệt Vương Đằng đám người. Cuối cùng, ma quật rốt cục vẫn phải có kim đan cảnh cường giả, không kềm chế được trong lòng sát ý, đi ra ma quật, một người chân chính kim đan cảnh cường giả xuất thế, cộng thêm 5 tôn nửa bước kim đan, hơn 10 tôn quy nhất cảnh đỉnh phong cấp bậc đại ma. Ma quật lần này điều động lực lượng, so với 10 đại tông môn, càng tăng lên, có thể tưởng tượng, toàn bộ hoang thổ, đều đưa chấn động, cường đại như thế đội hình, lại chỉ vì trấn áp mấy tiểu bối tu sĩ, cái này quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật nhưng là như thế, hai tháng trước sự tình, Bất kể là Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, hay lại là ma quật, cũng rõ mồn một trước mắt, lúc trước chặn đánh Vương Đằng các phe cường giả cũng không phải ít, hẳn 10 phần chắc chín, nhưng cuối cùng lại là tất cả mọi người quân chết hết, bị Vương Đằng đám người hết thảy giết ngược, cho nên lần này, thế lực khắp nơi, đều là hạ quyết tâm, điều khiển ra cường đại như thế lực lượng, thế tất yếu đem Vương Đằng đám người hết thảy tiêu diệt. Quát phong, muốn mưa, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, trên 9 tầng trời, phong khởi vân dũng, từng miếng mây đen bị gió cuốn lên, khiến cho thiên địa cũng thầm mấy phần, đi thôi, chúng ta nên lên đường. Ngay sau đó, Vương Đằng phất ống tay áo một cái, mang theo Dạ Vô Thường đám người hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chạy tới. Hắn lần này mang theo Dạ Vô Thường đám người như vậy nói phách lối hiện thân thành Thiên Phong, mục đích chính là vì dẫn dụ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cùng với ma quật cường giả. Bây giờ, hắn mục đích đã đạt thành. Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi, nhất định đã biết được bọn họ tung tích, phái cao thủ tới đuổi giết hắn môn, cho nên tiếp đó, hắn phải đem chiến trường, dần dần hướng Thập Vạn Đại Sơn tiến hành dời đi. Ngay tại Vương Đằng đoàn người vừa mới đi tới nửa đường, liền có một đạo đạo khí tức cường đại, từ đàng xa phá không mà. Từng đạo khí tức đáng sợ, xông phá chân trời, còn như lũ quét bắn ra, Vương Đằng, từng đạo vang vọng đại quát tiếng, giống như hoa phá trường không sấm, vang dội bát hoang, bá bá bá, từng đạo cầu vòng bay vùng vụt, cấp tốc đánh thẳng tới, mỗi một đạo cầu vòng bên trong người, cũng ánh mắt bắn tán loạn, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt, rơi vào Vương Đằng bọn người trên thân, không nghĩ tới trước nhất chạy tới, lại không phải là Bắc Cực cung, mà là các ngươi Thái Huyền Tông, bài tràng cũng không nhỏ, bảy tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ, còn có hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất quá, chỉ bằng các ngươi Thái Huyền Tông những người này, cũng dám tới truy sát ta, không khỏi cũng quá coi thường ta Vương người khác. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn bắn nhanh tới Thái Huyền Tông mọi người, ánh mắt chợt lóe, cười khẩy nói, hừ, Vương Đằng, chúng ta biết ngươi thủ đoạn bất phàm, hai tháng trước, chết ở trong tay ngươi quy nhất cảnh cao thủ không tại số ít, chúng ta như thế nào lại khinh thường đến đâu ngươi. Thái Huyền Tông mọi người rơi vào Vương Đằng đám người trước người, một tên trong đó quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cười lạnh, xoẹt, mà ngay tại lúc này, xa xa mấy cái khác phương hướng, lại có một đạo đạo khí tức cường đại bắn nhanh tới, tiếng xé gió nhọn vô cùng, Vương Đằng tiểu tặc, hôm nay ngươi đem khó thoát tại kiếp. Từng đạo cầu vồng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, mỗi một đạo cầu vồng cũng khí tức hừng hực, chính là Bắc Cực cung chờ ngoài ra mấy đại tông môn cao thủ cũng đều rối rít chạy tới, tổng cộng 42 đạo thần hồng, cùng tới đông đủ, người người đều là các đại tông môn cấp bậc đại trưởng lão cường giả, quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cộng lại có ước chừng 15 tôn, nhìn thấy như thế đội hình, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít sắc mặt đông lại một cái, cảm thấy một trận tê cả da đầu, không nghĩ tới lần này tới cao thủ lại sẽ nhiều như thế. Bảy đại tông môn, đây là đem chính mình gốc gác đều lấy ra sao? Mọi người trong lòng giật mình, quy nhất cảnh tu sĩ, ở nơi này hoang thổ, tuyệt đối có thể được xưng là cao thủ, quy nhất cảnh đỉnh phong càng là cơ hồ có thể ở hoang thổ đi ngang, là 10 đại tông môn trên mặt nổi, cao cấp nhất lực lượng, mà nay, làm trấn giết bọn hắn, chỉ một cái tử đến như vậy nhiều, cho dù Chu Tùng đám người bây giờ có thánh linh chiến binh nơi tay, thực lực đại tăng, đối mặt khổng lồ như thế đội hình, như cũ không khỏi có chút chột dạ, mà xa xa, có không ít thế tục vũ giả, cùng với các đại tông môn đệ tử, cũng đều cảm nhận được bên này động tĩnh, cách nhau rất xa, liền cảm giác từng cổ một lực lượng cường đại uy áp, trong lòng rối rít sợ hãi không thôi, đồng thời, ánh mắt mọi người lóe lên, lần này, Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cơ hồ là đem mỗi người tông môn chính giữa, trên mặt nổi toàn bộ lực lượng đều lấy ra, hơn nữa liên hợp lại cùng nhau, vây giết Vương Đằng đám người. Lần này Vương Đằng đám người, chỉ sợ khó thoát tại kiếp, cho dù Vương Đằng đoàn người kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng ngăn cản được khổng lồ như thế một cổ lực lượng. Vương Đằng, ngươi to gan lớn mật, mật dám cùng chúng ta 10 đại tông môn đối nghịch, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, giết hắn. Các phe cường giả rối rít mở miệng, liền dư thừa nói nhảm cũng tiết kiệm, trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt mà. Từng đạo cường đại tu vi khí tức bùng nổ, lực lượng cường đại áp bách tứ phương, hư không cũng rung rung lên. Từng đạo cường đại thần thông bay vùng vụt, đánh phía Vương Đằng đám người. Hừ, ban đầu ma quật yêu ma xuất thế, các ngươi 10 đại tông môn trong trước trong sau, sợ sợ vậy, cùng ma quật quyết định buồn cười ước định, thần thông bí cảnh không phải xuất thủ, mặc cho ma quật yêu ma tàn phá thiên hạ, vô số nhân loại vũ giả chết oan uổng, sinh linh đồ tháng. bây giờ, các ngươi điều động lớn như vậy đội hình tới tiêu diệt ta, sẽ không sợ sẽ kinh động những thứ kia ngủ say tồn tại. Vương Đằng hoàng tí tứ phương địch, trong mắt hiện lên một tia vẻ nhạo báng, giết. Sau đó, Vương Đằng thấp quát một tiếng, một cổ cường đại hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt, nhất thời hướng thể mà ra, cường đại sát lục uy thế, cũng trong nháy mắt nở rộ. Vương Đằng trạng thái mở hết, đưa tay chộp một cái, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, hướng phía trước mấy người liều chết xung phong đi lên. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít xuất thủ, cùng Vương Đằng cùng công kích. Chương 755. Đánh ra, Vương Đằng đại quát một tiếng, hắn vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, không nghĩ tới bảy đại tông môn cao thủ đến như vậy nhanh, càng không có nghĩ tới bảy đại tông môn lần này lại xuống lớn như vậy quyết tâm, cơ hồ đem mỗi người tông môn trên mặt nổi cao thủ tất cả đều phái ra tới. Giờ phút này, bọn họ nhất định phải mau sớm phá vòng vây đi ra ngoài, nếu không nếu như chờ đến ma quật cường giả chạy tới, vậy thì phiền toái. Giết! Dạ Vô Thường đằng đằng sát khí, tay cầm lục ma kiếm, cộng thêm bây giờ Dạ Vô Thường đã tấn thăng đến quy nhất cảnh nhất trọng trung kỳ, lại lấy được thiên kiếp rèn luyện, bây giờ uy thế vô cùng cường đại, chính là nửa bước kim đan cảnh, lấy Dạ Vô Thường thực lực bây giờ, cũng có thể đánh một trận. Mọi người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như một cán sắc bén tuyệt thế chiến mâu, một cùng tiến lùi, xông về một người trong đó điểm, ầm, đầy trời thần thông bay tới, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người cản ở phía sau phòng ngự, Dạ Vô Thường cùng Vương Đằng chính là giống như chiến mâu phong mang, liên thủ giết hướng ngăn cản ở trước mặt mấy cường giả, thần hợp, sát kiếm thuật, sát na huy hoàng. Vương Đằng thấp quát, tóc rối bời phi dương, bây giờ hắn, thực lực so với hai tháng trước, lại có tiến bộ, đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh tam trọng, chỉ có một bước ngắn, giờ phút này, hắn không giữ lại chút nào, trạng thái mở hết, liền thần hợp thuật cũng trực tiếp thi triển ra, lấy thần hợp bổ sung thêm nguyên thần công kích, phối hợp Dạ Vô Thường bá đạo thế công, chém về phía trước mấy cái bảy đại tông môn cường giả, ngăn cản đang lúc mọi người phía trước, chính là Thái Huyền Tông mọi người, hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng với bảy tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ, thấy Vương Đằng đám người hướng của bọn hắn thẳng liều chết xung phong, đưa bọn họ coi là đột phá khẩu. Thái Huyền Tông một đám cao thủ nhất thời hai mắt đông lại một cái, rối rít khí tức bạo thịnh, lập tức nghênh kích đi lên, đủ loại cường đại thần thông bay vùng vụt, uy thế kinh khủng, mà tứ phương, còn lại nhiều cường giả cũng đều rối rít vây giết đi lên, đầy trời sát cơ, trên chín tầng trời nặng nề mây đen cũng bị giảo loạn, mưa lớn tí tách, chiếu nghiêng xuống, băng phong thiên hạ, mượn hạ xuống nước mưa, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời ánh mắt một thịnh, trong tay Thiên Âm Thánh Kiếm huy động, vô số nước mưa bị cuốn tới, sau đó bị đóng kết, lạnh giá kiếm khí càn quét, chỗ đi qua, trong hư không hiện ra một tầng nặng nề băng trần, cuốn về phía tứ phương mọi người, cùng tứ phương tiêu diệt tới thần thông va chạm, kiếm khí bắn ra, băng tiết bay vùng vụt, mang theo đáng sợ lực xuyên thấu, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, cũng đều rối rít xuất thủ, mượn thánh linh chiến binh uy lực, mỗi người bọn họ thực lực, đều được cực lớn tăng phúc, có thể so với quy nhất cảnh cửu trọng. Đồng thời xuất thủ, đem một ít trấn giết tới thần thông đánh tan, trước Vương, Vương Đằng một chút đỏ thắm kiếm quan điểm rơi, đồng thời đem trước mắt mấy cái Thái Huyền Tông cao thủ bao phủ đi vào, song phương công kích trong nháy mắt đang vào một chỗ, nhưng Vương Đằng tu vi cuối cùng nông cạn một ít, pháp lực không cách nào cùng hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ như nhau, kia sát kiếm thuật đệ nhị thức sát na huy hoàng thật sự bộc phát ra ánh kiếm màu đỏ ngòm, cuối cùng tan vỡ, nghiền diệt. Đối phương kia lực lượng cường đại khơi thông mở, kích động ở Vương Đằng trên người, Vương Đằng trên người nhất thời tóe ra một đạo hừng hực kim quang, kia lực lượng cường đại oanh kích ở trên người hắn, nhưng mà đem Vương Đằng chấn quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết hơi cuồn cuộn, nhưng là căng không có gì to tát, ỷ vào thân thể cường đại, bất diệt kim thân đột phá đến đệ nhị trọng, Vương Đằng ở nơi này hai cổ cường đại lực lượng khơi thông xuống, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Xem xét lại đối phương kia hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, mặc dù đánh tan Vương Đằng sát kiếm thuật sát na huy hoàng, nhưng là kia thần hợp bổ sung thêm nguyên thần công kích hiệu quả quả thật bày ra, phân biệt có một đạo kiếm khí chém vào trong biển ý thức của bọn họ, khiến cho được hai người đều là vẻ mặt đại biến, trong đầu truyền tới một trận đau nhói, Vô Thường, Vương Đằng nhất thời thấp quát một tiếng, Dạ Vô Thường nhất thời lướt ầm ầm ra, trong tay lục ma kiếm xúc thế đãi phát một kiếm, trong nháy mắt chém chết đi. Một đạo vô cùng cường đại kiếm quang nhất thời từ lục ma kiếm đổ xuống mà ra, nước sơn đen như mực, ẩn chứa đáng sợ sát cơ xông về Thái Huyền Tông mọi người. Khi hai cái Thái Huyền Tông quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt bị mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ, giật mình tỉnh lại, liền vội vàng sử dụng pháp bảo tiến hành đón đỡ. Cái gì? Kiếm quang bay tới, hai người sử dụng pháp bảo lại trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào mỗi người bọn họ trên người, đưa bọn họ đụng tung tóe. Đi, Vương Đằng hét lớn một tiếng, một cái vạn kiếm quyết, chém về phía Thái Huyền Tông ngoài ra kia mấy tên trưởng lão, hạn chế lại bọn họ ngăn trở ý đồ, sau đó mang theo Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người lao ra khỏi vòng vây, đuổi kịp kia hai cái bị Dạ Vô Thường phách bay ra ngoài Thái Huyền Tông trưởng lão, mọi người vô cùng ăn ý đồng thời xuất thủ bổ đao. Khi hai cái Thái Huyền Tông quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão tại chỗ kêu thảm một tiếng, lúc này ngã xuống, xoẹt, sau đó Vương Đằng đám người chính là hướng xa xa một đường kích bắn đi. Lăng Thiên trưởng lão, Hạ Thương trưởng lão, Thái Huyền Tông kia ngoài ra mấy tôn đại trưởng lão nhất thời rối rít con ngươi bạo co rút, kêu lên sợ hãi. Thánh Linh chiến binh, trong tay bọn họ, lại tất cả đều trong tay nắm giữ Thánh Linh chiến binh, lưu bọn hắn lại. Mà Bắc Cực cung chờ còn lại các đại tông môn cao thủ thấy vậy nhất thời tới tấp biến sắc, không nghĩ tới vừa đối mặt, Thái Huyền Tông hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại bỏ mạng ở Vương Đằng đám người trong tay, đồng thời, bọn họ hô hấp trở nên dồn dập lên. Mới vừa Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn trong tay Thánh Linh chiến binh uy thế cường hãn vô cùng, bị bọn họ nhận ra, trong nháy mắt, mọi người trong lòng rung động đồng thời. Hoàng sinh ra một tia tham lam, ngoài ra, bọn họ đều cảm giác được, Vương Đằng đám người không chỉ trong tay nắm giữ rất nhiều vô cùng trân quý Thánh Linh chiến binh, thực lực, cũng so với hai tháng trước, lại có tăng lên, để cho bọn họ không khỏi trong lòng phát rét. Ngắn ngủi hai tháng, Vương Đằng đám người thực lực, dĩ nhiên cũng làm lại có cường đại như thế tăng lên, nếu là lần này không thể đem hết thảy tiêu diệt, bọn họ sau này còn sẽ còn có như vậy cơ hội sao? Giết, ánh mắt mọi người lạnh lùng, sát cơ hừng hực. Lập tức truy kích kịp đến, từng đạo cầu vòng bắn nhanh, đủ loại cường đại thần thông bay vùng vụt. Vương Đằng quay đầu, thấy Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cao thủ rối rít truy kích kịp đến, khóe miệng nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cũng đến đây đi, đưa các ngươi một món lễ lớn. Vương Đằng trong lòng sát cơ đại thịnh, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi chân trời xa, khói đen cuồn cuộn, từng đạo khí tức đáng sợ từ trong vọt tới, phần phật, Kim Ma Vân nhanh chóng ép tới gần. Sau đó hóa thành 12 cổ khói đen, một đường hướng. Nửa bước kim đan cảnh, ma quật cao thủ tới, không chỉ là Vương Đằng đám người, chính là một đường truy kích Vương Đằng đám người bảy đại tông môn cao thủ, cũng toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía, chú ý tới xa xa kia 12 cổ hơi thở kinh khủng khói đen cuồn cuộn tới, rối rít lông tơ dựng ngược, 12 vị nửa bước kim đan. Ma quật đây là đem toàn bộ nửa bước kim đan cảnh cường giả cũng phái ra tới sao, Vương Đằng cũng không khỏi nheo mắt. Trong lòng bộ dạng sợ hãi, chương 756, Kim Đan cảnh, Vương Đằng sợ hết hồn hết vía, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy nhiều như vậy nửa bước Kim Đan cảnh ma quật sinh linh, như cũ không nhịn được chấn động trong lòng, Dạ Vô Thường mấy người cũng toàn bộ đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái, 12 vị nửa bước Kim Đan cảnh giới cường giả, đây là một cổ cường đại cỡ nào lực lượng, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ. Mọi người trong lòng nhất thời tất cả đều sinh ra một cổ áp lực thật lớn. Đi, Vương Đằng ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vé lên, bình phục tâm tình, bất kể tới bao nhiêu cao thủ, chỉ cần có thể thuận lợi đem dẫn nhập thập vạn đại sơn bên trong. Như vậy những người này, hết thảy cũng chỉ có một con đường chết. Vương Đằng không có đi để ý tới mặt bên vọt tới những ma quật đó cao thủ, thẳng hướng thập vạn đại sơn phương hướng chạy như bay. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên giữa xông lên mỗi một người trong lòng. Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, phía trước trong hư không, đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng không gian. Một cổ khí tức kinh khủng ba động, từ kia gợn sóng không gian bên trong rạo rực đi ra, sau đó, ở kia gợn sóng không gian bên trong, từng luồng khói đen thấm vào mà ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo vô cùng cường đại bóng người, mãnh liệt ma khí lăng, kim đan cảnh. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít trong lòng một cái lộc bột, rối rít ngừng khí thế lao tới trước, nhìn trước mắt đạo kia từ trong hư không chui ra ngoài bóng người, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, từng cổ một khí tức cường đại phóng xạ mở, chỉ là cổ uy áp này, liền ép tới mọi người rối rít lão đảo lui về phía sau, cổ uy áp này, đã hoàn toàn vượt qua nửa bước kim đan cảnh, người vừa tới, là chân chính kim đan cảnh cường giả, Lần này vây giết bọn hắn, ma quật lại không chỉ tới 12 vị nửa bước kim đan, càng là tới một người kim đan cảnh cường giả. Trong nháy mắt, Vương Đằng đoàn người không khỏi tê cả da đầu, trong lòng bộ dạng sợ hãi, cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Bất luận là Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, hay lại là ma quật, lần này đều là xuống phải giết quyết tâm, muốn hoàn toàn giết bọn họ. Các ngươi, nghĩ tưởng đi đến nơi nào? Phía trước, vị này kim đan cảnh ma quật cường giả cả người ma khí dũng động, một đôi lạnh giá mà tràn đầy sát cơ mâu quang, từ nồng nặc kia ma khí bên trong bắn ra, soi ở Vương Đằng bọn người trên thân. Lạnh giá lời nói, từ từ truyền ra, giọng bình tĩnh không có sóng chấn động, nhưng là trong đó đi ngạch ẩn chứa vô cùng uy nghiêm sát ý. Bá bá bá, ngay tại Vương Đằng đám người ngắn ngủi đình trệ, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ, cũng đều nhất thời rối rít đuổi theo, phong bế Vương Đằng đám người đường lui. Ngoài ra, kia 12 vị nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả, hóa thành 12 đạo cuồn cuộn khói đen, xuất hiện ở Vương Đằng đám người mặt bên, đem Vương Đằng đám người hết thảy bao phủ. Không nghĩ tới các ngươi ma quật thật đúng là để mắt ta, tới 12 vị nửa bước kim đan vẫn không tính là, lại còn tới một người kim đan cảnh. Đáng tiếc, ban đầu nếu không phải Bắc Cực cung chờ các đại tông môn chuyện xấu, bọn ngươi ma quật, chỉ sợ sớm bị ta tiêu diệt. Vương Đằng ánh mắt rơi vào vị này kim đan cảnh cường giả trên người, cười lạnh một tiếng nói, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ nghe vậy nhất thời sắc mặt biến đổi, trước mắt vị này kim đan cảnh ma quật cường giả, cùng với 12 vị nửa bước kim đan, có thể còn sống, thật cùng bọn họ các đại tông môn cởi không khai quan hệ, lúc trước nếu như không là bọn hắn tông môn những thứ kia tới đuổi giết Vương Đằng trưởng lão, xuất thủ trấn áp Vương Đằng đám người thời điểm, ngoài ý muốn công kích được Nhật Thực đại trận, là ma quật sinh linh cung cấp một chút hy vọng sống, ma quật yêu ma đừng mơ tưởng như vậy tùy tiện từ Vương Đằng thật sự bố trí trong trận pháp chạy thoát ra. Cho dù những thứ này kim đan cảnh giới cường giả, theo thời gian dài luyện hóa, cũng nhất định sẽ kiệt lực mà chết, bị miễn cưỡng luyện hóa đến chết. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này đã phát sinh, tại chỗ các đại tông môn cao thủ, không thể nào thừa nhận sai lầm này. Mà ma quật mọi người, nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời sát ý đại thịnh, một bó hừng hực ánh mắt soi ở Vương Đằng trên người, ngươi tìm chết, vị này kim đan cảnh cường giả hừng hực con ngươi chính giữa, tóe ra vô tận rùng mình, tiếng nói rơi xuống. Hắn giơ tay liền hướng đến Vương Đằng đám người một tay nắm giữ. Trong mọi người tu vi cao nhất Dạ Vô Thường lập tức tiến lên một bước, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, trong tay lục ma kiếm ma khí đằng đằng, hắn vẻ mặt ngưng trọng, quy nhất cảnh tu vi, mặc dù so với dĩ vãng cường đại không ít, nhưng là đối mặt một người chân chính kim đan cảnh cường giả, thực lực như thế, căn không đáng chú ý, lui ra, Vương Đằng một tiếng thấp quát, Dạ Vô Thường vẻ mặt khẽ nhúc nhích, lui về. Bốn phía linh cơ tuôn ra, lực lượng cường đại không ngừng áp bách tới, Vương Đằng hai mắt khiếp lại, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hắn đem nhấc tay một cái, một đạo trong suốt ánh sáng lập tức lao ra, hóa thành một con to đại khôi lỗi long, đầu này khôi lỗi long, ở trong đó trận pháp hoàn toàn tu bổ sau, cũng đã hoàn toàn tấn thăng đến tứ giai trung đẳng, một con tứ giai trung đẳng khôi lỗi long, có thể so với kim đan cảnh tứ trọng đến lục trọng cảnh giới cường giả. Trước mắt vị này ma quật kim đan cảnh cường giả, bất quá kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Theo lý mà nói, đầu này tứ giai trung đẳng khôi lỗi long, hoàn toàn có thể nghiền giết đối phương. Nhưng trên thực tế, tứ giai trung đẳng khôi lỗi long, muốn phát huy uy lực, nhưng là yêu cầu khổng lồ nhiên liệu gia trì, dựa hết vào linh thạch, linh tinh lực lượng, căn không cách nào phát huy ra kỳ chân chính uy năng. Bất quá coi như thế, lấy tứ giai khôi lỗi long cường đại thân thể, đủ để mang của bọn hắn xông ra trùng vây, đi, Vương Đằng khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, mang theo Dạ Vô Thường đám người, vọt thẳng vào khôi lỗi long thể bên trong, gào, khôi lỗi long ngâm nga, Vương Đằng trong ốc thái cổ hung thú thanh long tàn hồn, đã sớm dung nhập vào trong đó, khiến cho khôi lỗi long ẩn chứa một tia cường đại long uy, một tiếng ngâm nga, thanh âm xuyên kim nứt đá, khôi lỗi long trung tâm nhiên liệu, chất đống như núi linh thạch, còn có linh tinh, điên cuồng thiêu đốt. Một tiếng này ngâm nga, cùng với tản mát ra cường đại long uy, trực tiếp đem bốn phía Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ rối rít ép tới lão đảo lui về phía sau. Sau đó khôi lỗi long ở Vương Đằng ý niệm dưới sự khống chế, phóng lên cao, thân thể khổng lồ, từng mảnh huyết hồng vẫy rồng, lóe lên huyết tinh hàng quang. Khôi lỗi long, tứ phương mọi người thấy đầu này cự long dày đặc không trung, nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, cảm nhận được khôi lỗi long uy nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đầu này khôi lỗi long uy thế, có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, chen, một cổ cường đại lực lượng đã kích ở khôi lỗi trên thân rồng, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, tóe ra một chuỗi sáng lạn đốm lửa, nhưng khôi lỗi long lại không hư hao chút nào, thẳng xông lên trời. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta, chư vị, sau này gặp lại. Vương Đằng thanh âm từ khôi lỗi long bên trong truyền ra, cố ý châm chọc cùng chế giễu các phe cường giả, kích đám đông, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, khôi lỗi long tại trong hư không một cái bốc lên, liền vòng qua vị này kim đan cảnh ma quật cường giả, hướng thập vạn đại sơn phương hướng vội vã đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vị này ma quật kim đan cảnh cường giả khóe mắt co rút, không nghĩ tới đầu này khôi lỗi long phòng ngự thật không ngờ kinh người, gắng gượng thụ hắn một đòn, lại bình yên vô sự, không tổn thương chút nào. Chương 757, dụ địch đi sâu vào. Hắn lập tức xuất thủ lần nữa, thi triển hai tay bóc pháp, thi triển cường đại thần thông, ở hắn hai lòng bàn tay bên trong, một cái quang cầu chậm rãi ngưng tụ ra. Trong miệng hắn tụng đọc, trong quang cầu vô tận phù văn bay vùng vụt, sau đó hai tay chập lại, tù thiên bí thuật, phong cấm, ánh mắt mở ra, hừng hực ánh mắt soi ở khôi lỗi trên thân rồng. Sau một khắc, bốn phía trong hư không, vô tận quang hoa lóe lên, hóa thành một cái cùng hắn lòng bàn tay quang cầu một thật lớn màn hào quang, lại trực tiếp đem xông về phương xa khôi lỗi long, bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được, khôi lỗi long hành động bị trở ngại, giống như lâm vào một cái trong vũng bùn, đồng thời, khi hừng hực màn sáng, đem khôi lỗi long phong tỏa giam cầm ở trong đó, không thể động đậy. Hừ, cho dù ngươi nắm giữ khôi lỗi long bực này bí bảo lại có thể thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là hư vọng. Vị này kim đan cảnh ma quật cường giả lãnh xích, quanh thân từng cổ một khí lưu cường đại vờn quanh, đưa tay chộp một cái, kia bao phủ khôi lỗi long to lớn quang cầu, liền té bay trở về, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Vị này ma quật tiền bối, Vương Đằng người này lấy trộm chúng ta các đại tông môn bảo khố, người này, Bắc Cực cung chờ các phe cường giả nhìn thấy Vương Đằng đám người rơi vào vị này ma quật kim đan cảnh trong tay cường giả, nhất thời rối rít mắt sáng lên, tiến lên muốn thỉnh cầu bảo khố. Vị này ma quật kim đan cảnh cường giả hồi mâu nhìn bọn hắn chằm chằm, chính yếu nói, đột nhiên giữa biến sắc, kia phong tỏa khôi lỗi long to lớn màn sáng bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo đáng sợ hủy diệt trùng ánh sáng. Ở đó tôn ma quật kim đan cảnh cường giả phân tâm Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ thời điểm, ầm ầm đánh vào kia to lớn quang cầu màn sáng trên. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng kia nhất thời nứt ra, một tiếng rồng gầm vang dội bát phương. Ngay sau đó khôi lỗi long trực tiếp bắn nhanh ra như điện, chớp mắt liền vọt tới phương xa. Ma quật vị này kim đan cảnh cường giả vạn vạn không nghĩ tới đầu này khôi lỗi long lại có thể phá vỡ hắn phong cấm thần thông, từ trong chạy thoát ra. Chờ đến kịp phản ứng, liền thấy khôi lỗi long đã vọt tới phương xa, nhất thời trong lòng tức giận, hắn lập tức trở về thần, bước ra một bước, cả người giống như trực tiếp dung nhập vào trong hư không, trong nháy mắt, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, cũng đã đến chỗ cực xa, còn sót lại 12 vị nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả cùng với các đại tông môn cao thủ thấy vậy cũng đều ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Đằng đám người lại từ bọn họ nhiều người như vậy dưới mí mắt chạy trốn, hơn nữa lại phá diệt vị này kim đan cảnh ma quật cường giả phong cấm, đuổi theo, mọi người sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức dưới sự truy kích đi. Trong hư không, một con cự long dày đặc không trung bay vùng vụt, phía sau các đại tông môn cùng với ma quật vô số cường giả truy kích, còn có một tôn kim đan cảnh cường giả tuyệt thế không ngừng xuất thủ trấn áp, thế nhưng cự long năng lực phòng ngự thật là kinh người vô cùng, ngay cả là đối mặt một người kim đan cảnh cường giả tuyệt thế liền nhảy ra tay công kích, lại như cũ không hư hao chút nào. Trong cơ thể, trung tâm nhiên liệu bên trong, chất đống như núi linh thạch cùng linh tinh không ngừng tiêu hao, điên cuồng thiêu đốt. Đáng tiếc, dựa vào những linh thạch này cùng linh tinh, căn không cách nào phát huy ra khôi lỗi long lực lượng chân chính đến. Bây giờ phát huy được uy năng, nhiều đến nhất đến tam giai đỉnh phong, nếu là có đầu này khôi lỗi long, cũng đủ để càn quét bát hoang. Vương Đằng có chút tiếc nuối đạo, tứ giai trung đẳng khôi lỗi long, muốn phát huy ra uy lực chân chính, cần phải hao phí lực lượng. Quả thực quá lớn, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, chính là biết như thế, cho nên hắn mới không có trực tiếp lợi dụng khôi lỗi long đi đại sát tứ phương, mà là trước thời hạn ở thập vạn đại sơn bố trí xong trận pháp, dự định lợi dụng vậy tuyệt đời sát trận chôn giết tứ phương địch, đồng thời, hắn không ngừng hướng khôi lỗi long nhiên liệu trung xu chính giữa chuyển vận linh thạch cùng linh tinh tài nguyên, tứ giai khôi lỗi long tiêu hao quá lớn, nhiên liệu trung xu chính giữa chất đống như núi linh thạch cùng linh tinh đang không ngừng nhanh chóng thiêu đốt, một tòa linh thạch cùng linh tinh chất đống tiểu sơn, không có bao nhiêu thời gian liền tiêu hao hầu như không còn, cần phải không ngừng hướng trong đó bổ sung lực lượng, duy trì khôi lỗi long vận chuyển bình thường, nhất là trước đây một kích kia hủy diệt trùng ánh sáng, đánh xuyên đối phương phong cấm thần thông, càng là hao phí vô số linh thạch cùng linh tinh tài nguyên. Ầm, bên ngoài lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, mọi người có thể cảm nhận được khôi lỗi long chấn động, vị này kim đan cảnh ma quật cường giả, đang không ngừng xuất thủ, thi triển đủ loại cường đại thần thông, ý đồ hoàn toàn chấn vỡ khôi lỗi long. Vương Đằng cùng khôi lỗi long có sâu sắc liên lạc, có thể xuyên thấu qua khôi lỗi long tầm mắt, thấy rõ tình huống bên ngoài. Xa xa, thập vạn đại sơn đã xuất hiện trong tầm mắt, kia từng ngọn đại sơn cao ngất, chạy dài vô tận, là như vậy khả ái, lại nhất định phải tràn đầy huyết tinh. Khôi lỗi long hậu phương, một cái thân ảnh mơ hồ, không ngừng lóe lên, một đường đuổi theo khôi lỗi long tới, chính là vị này ma quật kim đan cảnh cường giả. Hắn vẻ mặt âm trầm, chính mình đường đường kim đan cảnh tu vi, như thế này mà lâu vẫn không thể hoàn toàn trấn áp Vương Đằng đám người, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một ít nóng nảy. Xoẹt, khôi lỗi long thẳng xông vào thập vạn đại sơn bên trong, kia ma quật kim đan cảnh cường giả trong lòng đã sớm lệ khí đằng đằng, sát cơ như ma, nơi nào nghĩ đến thập vạn đại sơn bên trong sớm bị Vương Đằng bố trí từng ngọn cường đại tuyệt thế đại trận. Hắn thấy Vương Đằng lần này mật dám hiện thân, chỗ ỷ lại đại khái chính là chỗ này đầu khôi lỗi long. Dù sao đầu này khôi lỗi long xác thực đủ cường đại, cho dù là hắn cái này kim đan cảnh cường giả trong lúc nhất thời lại cũng khó mà đem trấn áp xuống. Bất quá hắn biết khôi lỗi long bực này đặc thù bí bảo muốn phát huy uy lực tiêu hao nhất định cực kỳ kinh người, chỉ cần khôi lỗi long lực lượng tiêu hao sạch sẽ, như vậy đến lúc đó Vương Đằng đám người liền khó thoát tại kiếp. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải đem Vương Đằng đám người hết thảy chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn cũng không biết, cho dù trước mắt đầu này khôi lỗi long tiêu hao rất lớn, nhưng là Vương Đằng trên người những tài nguyên kia cũng hoàn toàn đủ để duy trì một đoạn thời gian thật lâu. Bởi vì hắn cũng không hiểu Bắc Cực cung chờ các đại tông môn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm, cũng không biết Vương Đằng từ Bắc Cực cung chờ các đại trong tông môn kết quả cướp bao nhiêu tài nguyên. Ừ, đột nhiên vị này ma quật kim đan cảnh trong mắt cường giả đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang, bởi vì hắn phát hiện khôi lỗi long tốc độ so với lúc trước trở nên hơi chút chậm một chút, mặc dù biến hóa không lớn nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được khôi lỗi long tốc độ đang không ngừng suy giảm, giống như là nhiên liệu tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc phải kiệt lực sao? Thấy như vậy một màn, vị này ma quật kim đan cảnh cường giả nhất thời cười lạnh, thân hình lóe lên, trong chốc lát liền đuổi kịp khôi lỗi long. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở khôi lỗi trên lưng, sau đó trong cơ thể pháp lực dâng trào, lòng bàn tay vô tận phù văn lóe lên, nhưng một chưởng hướng khôi lỗi long hung hăng đánh xuống xuống. Khôi lỗi long bên trong, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ầm, kinh khủng chưởng ấn, trong nháy mắt trấn áp tại khôi lỗi long lưng thượng, khôi lỗi long nhất thời rung mạnh, bị một chưởng này trực tiếp hung hăng chấn hướng xuống đất kích bắn đi, sau đó quanh một tiếng đập xuống mặt đất, đem mặt đất cũng đập nứt nẻ mở. Mà khôi lỗi long thể bên trong, Vương Đằng mấy người cũng đều bị chấn ngã trái ngã phải, kinh khủng kia pháp lực, ngay cả là cách khôi lỗi long thân thể, mọi người như cũ cảm thấy sợ hãi không thôi. Cốt cường đại pháp lực, kim đan cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại. Vương Đằng vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó khóe miệng móc một cái, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực tinh mang, lẩm bẩm nói, bất quá. Trong cơ thể kim đan, nhưng cũng là một cọc không nhỏ cơ duyên cùng tạo hóa a. Thông qua khôi lỗi long tầm mắt, hắn đã sớm chú ý tới, giờ phút này bọn họ đã an toàn đi tới thập vạn đại sơn. Chương 758. Bá bá bá, phía sau từng đạo cầu vòng chạy như bay tới, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cường giả cùng với ma quật kia 12 vị nửa bước kim đan cảnh cao thủ cũng đều rối rít đuổi theo. Thấy ma quật vị này kim đan cảnh cường giả một chưởng đem khôi lỗi long ép rơi xuống mặt đất, rối rít ánh mắt động một cái, đồng loạt bay lên trước. Hừ, Vương Đằng, ngươi cho rằng là trốn ở khôi lỗi long bên trong là có thể tránh được kiếp này sao? Ma quật tiền bối, chúng ta giúp ngươi cùng nhau luyện hóa đầu này khôi lỗi long, tiêu diệt Vương Đằng người này. Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cao thủ rối rít mở miệng, sau đó trực tiếp xuất thủ, đánh ra từng đạo dân trào pháp lực, muốn đem khôi lỗi long luyện hóa, từ đó bức ra Vương Đằng đám người, tiêu diệt đi. Ngoại giới, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cùng với ma quật, rối rít phái ra nhiều cường giả, đuổi giết Vương Đằng tin tức, đã sớm truyền khắp đại hoang. Vạn Kiếm Tông cũng nhận được tin tức, Ngươi nói cái gì? Vương Đằng hiện thân, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cử ra tổng cộng 15 tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng với 42 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, đáp lời tiến hành đuổi giết. Lâm Kinh Thiên nhưng đứng dậy, nhìn Triệu trưởng lão, trong mắt đột nhiên ánh mắt hừng hực, chính là trước đây thủ hộ Vạn Linh lâu Triệu trưởng lão, bất quá bây giờ cũng không phải là hắn luân trị. Không chỉ như thế, nghe nói ma quật càng là điều động 12 vị nửa bước kim đan cảnh, thậm chí còn có một người kim đan cảnh sơ kỳ cường giả. Lần này, kia Vương Đằng có thể nói là khó thoát tại kiếp. Triệu trưởng lão không khỏi hí hư nói, khổng lồ như thế đội hình, chỉ vì đối phó một cái vừa mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh không lâu thế tục tu sĩ, cái này quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi rung động, một cái nho nhỏ thế tục tu sĩ lại có thể khuấy động như thế sóng gió, quả thực kinh người. Kim đan cảnh, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt tâm loạn như ma, hắn mí mắt cuồng loạn không ngừng. Trước đây biết được Vương Đằng rời đi tông môn, trong lòng của hắn liền mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn, không nghĩ tới lại trở thành sự thật, càng không có nghĩ tới Vương Đằng lần này lại gây ra như thế sóng gió, đưa đến Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật phát động cường đại như thế lực lượng đáp lời tiến hành đuổi giết. Hắn có lòng giải cứu, nhưng là đối mặt cường đại như thế một cổ lực lượng, hắn Vạn Kiếm Tông thì như thế nào có thể đồng thời chống lại Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với toàn bộ ma quật? Nhưng chẳng lẽ muốn cứ như vậy ngồi nhìn bất kể sao? Ánh mắt của hắn lóe lên không ngừng. Vương Đằng biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực từ xưa đến nay chưa hề có, nếu như tông môn tổ sư nhắn lại là thật, cái thế giới này thật chỉ là một kỳ cục, hơn nữa thật có kia cái gọi là phá cuộc người. Như vậy ở Lâm Kinh Thiên trong lòng, Vương Đằng tuyệt đối là tối có thể trở thành kia phá cuộc người tồn tại. Hắn đối với Vương Đằng ký thác kỳ vọng so với đối với ban đầu Bạch Kiếm Vũ sâu hơn, nhưng bây giờ Vương Đằng đối mặt như thế Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả đuổi giết, trong đó càng là còn có 12 vị nửa bước kim đan cảnh cùng với một người kim đan cảnh cường giả, tình cảnh như vậy đã là tuyệt cảnh. Nếu hắn Vạn Kiếm Tông không ra tay, Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, thậm chí coi như hắn Vạn Kiếm Tông ra mặt, chỉ sợ đều khó giữ được hắn. Người này thật không nên thả hắn đi ra ngoài a. Lâm Kinh Thiên ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng hít sâu một cái, rốt cuộc làm quyết định, xem ra chỉ có thể mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế. Cái gì? Nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, Triệu Trưởng Lão nhất thời sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế? Tại sao phải mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế? Tông chủ, ngươi sẽ không phải là dự định phải đi cứu kia Vương Đằng chứ? Sau đó, Triệu Trưởng Lão đột nhiên hít sâu một cái, có chút khó tin nhìn Lâm Kinh Thiên đạo, tông chủ, ta biết ngươi yêu tài, nhưng ta Vạn Kiếm Tông bây giờ đã có một cái Vương Dược, người này thiên phú cùng tiềm lực đồng dạng không kém, từ hắn một loạt biểu hiện đến xem, chưa chắc sẽ so với kia Vương Đằng kém bao nhiêu, huống chi kia Vương Đằng chính là một mười phần tên gây chuyện, đồng thời dẫn đến Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật, hơn nữa ân oán sâu sắc cơ hồ không cách nào hóa giải, tông chủ cần gì phải là một cái như vậy chuyên gây rắc rối. Mời được Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế, đi cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật là địch, mời tông chủ nghĩ lại a. Triệu Trưởng Lão mở miệng nói, hắn đúng là bị khiếp sợ đến. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là tông môn thủ hộ giả, chỉ có ở tông môn đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ xuất thế, mà giờ khắc này Lâm Kinh Thiên lại muốn là một cái nho nhỏ thế tục tu sĩ, kinh động tông môn Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, càng làm cho Triệu Trưởng Lão sợ hết hồn hết vía là, nếu là thật đem Vương Đằng cái đó tên gây chuyện cứu về Vạn Kiếm Tông, đến lúc đó sẽ cùng hắn Vạn Kiếm Tông cái đó thiên tài yêu nghiệt Vương Dược cùng tiến tới. Nghĩ tới đây, Triệu Trưởng Lão liền cảm giác một trận tê cả da đầu, hai cái tên gây chuyện cùng tiến tới, đến lúc đó chỉ sợ không cần Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả ra mặt, hắn Vạn Kiếm Tông chỉ sợ thì phải bị hai người chuyên gây họa cho hủy đi không thể, không được, không thể, quyết không thể để cho kia Vương Đằng nhập tông. Huống chi, kia Vương Đằng lần này bị Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật cường giả đuổi giết, như thế hoa lệ đội hình, có thể thấy bảy đại tông môn cùng với ma quật đáp lời sát ý rốt cuộc có bao nhiêu kiên quyết, hắn Vạn Kiếm Tông vô luận như thế nào đều không thể đi tranh đoạt vũng nước đục này, nếu hắn không là Vạn Kiếm Tông ác sẽ đối mặt Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật điên cuồng chèn ép, thậm chí là trực tiếp bùng nổ đại chiến cũng có thể, là một cái thế tục tu sĩ, đồng thời chọc giận bảy đại tông môn cùng với ma quật, cùng mấy cái thế lực cường đại là địch, quả thực không đáng giá. Nghe được Triệu trưởng lão lời nói, Lâm Kinh Thiên khóe miệng nhất thời vừa kéo, giống như nhìn giống như kẻ ngu liếc mắt nhìn Triệu trưởng lão, đối phương chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, kia ở bên ngoài huyên náo phí phí Dương Dương Vương Đằng, cùng hắn Vạn Kiếm Tông vị này cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài Vương Dược, có rất nhiều chỗ tương tự sao? Hai người tu vi, hai người xuất hiện cùng biến mất thời cơ, còn có kia Tứ Vô Kỵ Đạn phong cách hành sự, bị Lâm Kinh Thiên như vậy một bức liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm, Triệu trưởng lão không khỏi có chút không tìm được manh mối. Lâm Kinh Thiên lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, được, chuyện này ta tâm ý đã quyết, như hôm nay địa biến biến hóa, nguyên hồi phục, tổ sư Di Huấn nói kiếp, có lẽ cuối cùng rồi sẽ tới gần, chờ đến đại kiếp chân chính tướng lĩnh, thái thượng trưởng lão cuối cùng khó tránh khỏi xuất thế, bây giờ trước thời hạn xuất thế, cũng không coi là cái gì. Nhưng là, nếu là ta Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão xuất thế, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn thái thượng trưởng lão, chỉ sợ cũng nhất định sẽ xuất thế. Tông chủ có thể từng nghĩ qua, lấy Bắc Cực cung chờ các đại tông môn đối với Vương Đằng người này cừu hận, ta Vạn Kiếm Tông nếu là cố ý muốn cứu hắn, đến lúc đó, ta Vạn Kiếm Tông nhất định phải đồng thời đối mặt Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, cùng với ma quật áp bách, đến lúc đó, ta Vạn Kiếm Tông phải nên làm như thế nào tự xử? Triệu trưởng lão vẻ mặt biến ảo đạo, Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, Triệu trưởng lão nói, hắn thì như thế nào không biết, một khi hắn Vạn Kiếm Tông nhúng tay chuyện này, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn phát sinh mâu thuẫn, đối mặt bảy đại tông môn cùng với ma quật lửa giận, đến lúc đó, hắn Vạn Kiếm Tông, tương hội bước đi liên tục khó khăn, nhưng, nghĩ đến trận kia tổ sư Di Huấn bên trong đại kiếp, nghĩ đến kia phá cuộc người lời đồn đãi, Lâm Kinh Thiên ánh mắt, liền lần nữa kiên định lên. Được, chuyện này, ta tâm ý đã quyết, tiếng nói rơi xuống, Lâm Kinh Thiên trực tiếp thẳng trước hướng Vạn Kiếm Tông sau núi một cái cấm địa, muốn mời Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế, chương 759, Thái Thượng Trưởng Lão. Vạn Kiếm Tông sau núi một cái cấm địa, cái này cấm địa, bình thường không có bất kỳ người nào dám can đảm đến gần nơi này, đỏ ngầu trên vùng đất, có vô số màu lửa đỏ văn lạc, giống như từng đạo mạng nhện một loại vết nứt, chạy dài vô tận, rậm rạp chằng chịt, kia màu lửa đỏ văn lạc bên trong, lưu chuyển lực lượng cường đại, Lâm Kinh Thiên trong lòng có chút thấp thỏm, nhìn trước mắt kia xích mặt đất màu đỏ, cuối cùng hít sâu một cái, bình phục một phen tâm tình, mới vừa bước đi trước, theo hắn bước, trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa, làm hình ảnh kia ổn định, Lâm Kinh Thiên đã tới một mảnh mênh mông bí cảnh bên trong, kia mênh mông bí cảnh bên trong, vô số phù không đảo đảo trôi lơ lửng, ở giữa nhất, một tòa thật to phù không đảo đảo, do từng đạo to lớn ống khóa khóa lại, mỗi một đạo trên ống khóa, đều có cường đại thần văn lóe lên đẹp đẽ ánh sáng, từ tòa kia phù không đảo đảo thượng, tản mát ra từng cổ một lực lượng cường đại ba động, bốn phương thiên địa linh cơ tất cả hướng kia to lớn phù không đảo đảo hội tụ đi, Vạn Kiếm Tông thứ 13 Nhâm Tông chủ Lâm Kinh Thiên, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, hướng về phía kia ở giữa nhất to lớn phù không đảo xá một cái thật sâu, bí cảnh bên trong, một mảnh tĩnh lặng, Lâm Kinh Thiên thanh âm, không ngừng vang vọng, lại không có được bất kỳ đáp lại nào, nhưng Lâm Kinh Thiên không gấp mở miệng lần nữa, duy trì không mình hành lễ tư thế, nhưng mà, mặc dù hắn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì vội vàng, nhưng là trong lòng của hắn, lại là phi thường cuống cuồng, bởi vì giờ khắc này, Vương Đằng chính bị Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật cường giả đuổi giết, theo thời gian đưa đẩy, Vương Đằng nhất định càng phát ra hung hiểm, lúc nào cũng có thể ngã xuống, tông môn. Tao ngộ diệt môn nguy cơ sao, đã lâu, kia lớn nhất phù không đảo đảo thượng, truyền tới một đạo hơi lộ ra không lưu loát cùng khàn khàn tiếng nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời giọng hơi chậm lại, ngay sau đó giật mình trong lòng, bởi vì dựa theo tông môn quy củ, nếu không phải tông môn tao ngộ sinh tử đại kiếp, cho dù là tông chủ, cũng không thể tùy tiện quấy rối Thái Thượng Trưởng Lão, đối với 10 đại tông môn bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, Thái Thượng Trưởng Lão, đều là vô cùng thần bí cùng cường đại, thậm chí trước mắt mở miệng vị này Thái Thượng Trưởng Lão, thân là Vạn Kiếm Tông tông chủ Lâm Kinh Thiên, cũng không từng thấy qua hắn, từ hắn tiếp quản Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông tông chủ cân nhắc từ ngàn năm nay, vị này Thái Thượng Trưởng Lão, chưa bao giờ từng hiện thân qua, tông chủ thay đổi, Thái Thượng Trưởng Lão cũng chưa từng xuất thế, nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, toàn bộ bí cảnh bên trong, nhất thời phong vân lăng, một cổ đáng sợ uy nghiêm, trong nháy mắt mãnh liệt tới, ngay cả là Lâm Kinh Thiên đều bị ép tới hướng về sau lùi một bước, Bản tọa biết lần này trước tới quấy rầy Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Tu có chút mạo muội, nhưng chuyện này chuyện liên quan đến tổ sư di huấn bên trong thật sự nói tới đại kiếp, chuyện liên quan đến chúng ta có thể hay không phá cuộc mà ra, cho nên bản tọa mới đường đột quấy rối Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, trấn định lưu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, chuyện liên quan đến đại kiếp đã bắt đầu sao? Nghe vậy, kia Phù Không Đảo đảo trên, một cái ngồi xếp bằng lão giả, đột nhiên dương đôi mắt, đục ngầu con ngươi chính giữa, hiện lên một tia sợ hãi. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên chợt lóe, Lâm Kinh Thiên trước người hư không ba động, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Kinh Thiên, đại kiếp, bắt đầu sao? Hắn mở miệng lần nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Kinh Thiên đạo. Lâm Kinh Thiên lắc đầu một cái, mở miệng nói, đại kiếp chưa bắt đầu, nhưng là ngoại giới thiên địa đã biến hóa, thiên địa nguyên hồi phục. Lâm Kinh Thiên nói một câu ngoại giới biến hóa, ngay sau đó liền lập tức đem lời đề dẫn trở về, mở miệng nói, trên thực tế, là ta Vạn Kiếm Tông lựa chọn cố định phá cuộc người, tao ngộ nguy cơ, chỉ có mời Thái Thượng Trưởng Lão xuất thế, phương có thể cứu người này. Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy sững sờ, ngay sau đó sắc mặt nhất thời trầm xuống, không phải là đại kiếp hàng lâm, chỉ là một người tao ngộ nguy hiểm, ngươi liền muốn bản tọa xuất thế. Thái Thượng Trưởng Lão, người này không phải người thường, nếu quả thật như tổ sư Di Huấn nói, thế gian này thật có phá cuộc người, bản tọa cho là, bỏ người này bên ngoài, không có người nào nữa. Người này từng lấy phàm nhân vũ giả thân phận, càn quét thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, còn lại các đại tông môn chọn phá cuộc người, đều không là hắn hợp lại địch. Bây giờ người này mới vào thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, thực lực cũng đã có thể chống lại quy nhất cảnh cường giả. Hơn nữa người này tinh thông trận pháp đại đạo, trước đây không lâu bày kinh thế đại trận, luyện hóa mấy triệu yêu ma, thậm chí ngay cả nửa bước kim đan, đã từng ngã xuống trận pháp bên dưới. Nếu không phải phát sinh một ít ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả những ma quật đó kim đan cảnh yêu ma, đều khó khăn trốn bị luyện hóa chi tai ách. Ngoài ra, ta Vạn Kiếm Tông chủ phong thập đại truyền thừa, người này ở trong một ngày toàn bộ lĩnh ngộ, hơn nữa người này còn đi sâu vào đoạn hồn uyên 99.999 bước, chính là ta Vạn Kiếm Tông các đời tới nay, duy nhất một đi tới đoạn hồn uyên cuối, có khả năng nhất bước ra một bước cuối cùng, tiến vào cổ huấn cắt đứt hồn uyên bí trên thế giới người. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi nói cái gì? Người này đi tới đoạn hồn uyên cuối, hơn nữa trong vòng một ngày, lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa. Hơn nữa từng lấy phàm nhân vũ giả cảnh giới, càn quét thiên nhân cảnh tu sĩ, điều này sao có thể? Hừ, ngươi chẳng lẽ là vì để ta xuất thế cứu hắn, lừa gạt bản tọa? Thái Thượng Trưởng Lão trầm giọng nói, mặc dù Lâm Kinh Thiên là tông chủ, nhưng là Thái Thượng Trưởng Lão đáp lời nhưng cũng không có kính sợ tình. Thái Thượng Trưởng Lão, chính là tông môn thủ hộ giả, là Vạn Kiếm Tông ở tuyệt cảnh lúc dựa vào, tu vi cao thâm, thực lực thông thiên, bất kể Vạn Kiếm Tông chính vụ cùng vận chuyển, nhưng là lại có chí cao vô thượng địa vị, Lâm Kinh Thiên tông chủ thân phận, cũng không đè ép được hắn, bản tọa lấy Vạn Kiếm Tông tông chủ thân phận bảo đảm, nói tuyệt không phân nửa giả tạo, bây giờ người này chính thu nhận Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật thế lực đuổi giết, đội hình khổng lồ. Trong đó có 42 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ, 15 tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng với 12 vị nửa bước kim đan cùng một tôn kim đan cảnh cường giả, mà người này bất quá thiên nhân cảnh tu vi, nếu không phải người này đủ yêu nghiệt, có thế nào có thể đưa đến khổng lồ như thế đội hình đuổi giết, xin Thái Thượng Trưởng Lão lập tức ra mặt, cứu người này, là kia cổ huấn bên trong thật sự nói tới đại kiếp, lưu lại một cái hy vọng, Lâm Kinh Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ta minh bạch, hy vọng ngươi nói không ngoa. Lâm Kinh Thiên thấy Thái Thượng Trưởng Lão đáp ứng xuất thế cứu Vương Đằng, nhất thời trong lòng vui mừng, liền tranh thủ Vương Đằng tin tức truyền cho Thái Thượng Trưởng Lão, người này bên ngoài chính là Vương Đằng thân phận hiện thế. Lâm Kinh Thiên đem Vương Đằng cùng Vương Dược hai cái này thân phận diện mạo tất cả thông qua thần thức truyền cho Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão không có nhiều lời, bước ra một bước, cả người liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, nên làm ta đều đã làm. Xú tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải giữ vững đến Thái Thượng Trưởng Lão chạy tới a. Thấy Thái Thượng Trưởng Lão đã rời đi, Lâm Kinh Thiên không khỏi hít sâu một cái nói, chương 760, chim sợ ná. Bắc Cực Cung, Bạch Đồ Sơn đã bình phục tâm tình, giờ phút này chính thích ý uống trà. Lần này, Vương Đằng người này chắc chắn phải chết, ngược lại không nghĩ tới. Ma quật thậm chí ngay cả kim đan cảnh cường giả cũng điều động, Bạch Đồ Sơn nhẹ hớp một cái trà xanh, lẩm bẩm nói, cung chủ, ma quật như thế đội hình, nếu là đến lúc đó tiêu diệt Vương Đằng đám người, trên người người này tài nguyên cùng bảo vật, chư vị đại trưởng lão chỉ sợ. Hữu trưởng lão trầm ngâm nói, lần này các đại tông môn cơ hồ đem trên mặt nổi tối cường lực lượng cũng phái đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ là cơ hồ, cũng không phải là thật đem toàn bộ đại trưởng lão chi lưu cũng phái đi ra ngoài. Bạch Đồ Sơn nghe vậy ánh mắt lập tức động lại, trầm giọng nói, không sao, trước đây Vương Đằng người này bày tuyệt thế sát trận, khiến cho ma quật bị thương nặng, mặc dù không có tắc ma quật, nhưng là lại cũng cho chúng ta chân chính hiểu được ma quật thực lực, cũng không có chúng ta trước đây tưởng tượng cường đại như vậy. Cùng trong cổ tịch thật sự ghi lại thời kỳ tột cùng ma tộc so sánh, chênh lệch rất xa, nếu bọn họ dám ngăn trở chúng ta các đại tông môn thu hồi bảo khố, dám nuốt một mình kia Vương Đằng bọn người trên thân cơ duyên cùng tạo hóa, đó chính là tìm chết. Bạch Đồ Sơn hừ lạnh nói, lúc trước sở dĩ 10 đại tông môn đi ma quật, cuối cùng lại ký kết một cái ước định sau không công mà về, cũng không phải là chỉ là đơn thuần kiên kỵ những thứ kia trong ngủ mê tồn tại, trừ lần đó ra, còn một nguyên nhân khác, đó chính là không xác định ma quật kết quả còn dư lại bao nhiêu nội tình. Nhưng lần này, Vương Đằng bày nhật thực đại trận, trấn áp ma quật, cuối cùng nhưng cũng chỉ có 7 tôn kim đan cảnh cường giả xuất thế. Nếu ma quật thật còn có để uẩn, ban đầu không thể nào đối mặt Vương Đằng trận pháp trấn áp, không thể nào chỉ có 7 tôn kim đan cảnh cường giả xuất thế. Phải biết, ban đầu nếu không phải là hắn các đại tông môn cao thủ xuất thủ trấn áp Vương Đằng thời điểm, không cẩn thận từ bên ngoài công kích được nhật thực đại trận, đem đánh đứt. Ma quật cường giả là căn không cách nào phá trận mà ra, cho nên ma quật sinh linh ban đầu nhưng là đối mặt diệt tộc nguy hiểm, mà đối mặt diệt tộc nguy hiểm cũng không có chân chính lão quái vật xuất thế, chỉ ra đời 7 tôn kim đan cảnh, đủ để chứng minh ma quật bây giờ thực lực đã hoàn toàn không kịp trong cổ tịch ghi lại đỉnh phong thời khắc. Mà thôi, ma quật lần này bày ra thực lực 10 đại tông môn đáp lời đã chẳng phải kiên kỵ, nếu như đối phương thật muốn nuốt một mình Vương Đằng trên người cơ duyên tạo hóa, hắn Bắc Cực cung không ngại liên hiệp các đại tông môn, hiện ra các đại tông môn nội tình, đem hoàn toàn càn quét. Bất quá, đây chỉ là vạn bất đắc dĩ tình huống, muốn động dùng tông môn nội tình, can hệ trọng đại, cho nên chỉ cần ma quật không xúc phạm đến hắn Bắc Cực cung lợi ích, hắn cũng sẽ không muốn đi vận dụng tầng kia nội tình. Ha ha, cung chủ nói là, ma quật cũng không có chúng ta trước đây tưởng tượng cường đại như vậy, nếu là bọn họ dám không biết sống chết, liền để cho bọn họ hoàn toàn tan tành mây khói. Nghe nói kia Vương Đằng bọn người trên thân, có thể là có vô số bảo vật, trừ chúng ta các đại tông môn bảo khố ra, trên người bọn họ còn cơ hồ nhân thủ nắm giữ một món thánh linh chiến binh, còn có kia khôi lỗi long, cũng không biết người này là như thế nào đem thăng cấp, kia khôi lỗi long cũng có thể nói là một cọc bí bảo, nếu có thể lấy được, đầu dưới trưởng lão rối rít ánh mắt lóe ra hừng hực ánh sáng, các ngươi còn quên, người này ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện, lấy được một gốc võ đạo chi thụ. Hơn nữa đem toàn bộ vỏ đạo trái cây, cũng nạp làm hữu dụng, kia vỏ đạo trái cây, chính là vô số vỏ đạo cường giả trọn đời vỏ đạo cảm ngộ thật sự ngưng tụ mà thành, nội hàm vỏ đạo truyền thừa, thậm chí khả năng ẩn chứa đại đạo ảo diệu, kia vỏ đạo trái cây, mới có thể nói là chân chính bảo vật vô giá, không được, được liên lạc còn lại mấy đại tông môn, Vương Đằng người này ngã xuống đã thành định cục, chúng ta mấy đại tông môn phải liên hợp lại cùng nhau, áp bách ma quật. Cùng chung Vương Đằng bọn người trên thân cơ duyên cùng tạo hóa, lập tức liên lạc Bắc Minh giáo chờ các đại tông môn, thật tốt sinh bàn một phen, Vương Đằng trên người người này cơ duyên tạo hóa phân phối, Bạch Đồ Sơn mở miệng nói, phản phất Vương Đằng đã bị tiêu diệt một dạng đã đang suy nghĩ cái gì muốn phân chia như thế nào Vương Đằng trên người cơ duyên cùng tạo hóa. Thập vạn đại sơn, Vương Đằng, coi như ngươi núp ở khôi lỗi long thể bên trong, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi nếu là chủ động đi ra, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một toàn thây, nếu không gọi ngươi hình thần câu diệt, cho ngươi trọn đời không phải luân hồi. Các phe cường giả rối rít hét lớn, đồng thời rối rít xuất thủ, cường đại pháp lực dũng động, muốn luyện hóa khôi lỗi long. Ma quật vị này kim đan cảnh cường giả, cũng đang xuất thủ, hắn pháp lực cường đại nhất, cường đại pháp lực đem khôi lỗi long bao phủ, đáp lời tiến hành luyện hóa. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia khôi lỗi long bên trong, lại truyền tới một tiếng cười như điên. Ha ha ha ha, phải đem ta hình thần câu diệt, trọn đời không phải luân hồi, đáng tiếc, hình thần câu diệt sẽ là các ngươi, Vương Đằng cười như điên, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, vị này ma quật kim đan cảnh cường giả lạnh trên một tiếng, gia tăng luyện hóa cường độ, từng cổ một cường đại pháp lực, cơ hồ muốn thâm nhập vào khôi lỗi long nội bộ, từng cổ một khí tức nguy hiểm, tuôn hướng Vương Đằng chờ trong lòng người, nhưng mà Vương Đằng không chút nào không phương, tính trước kỹ càng, hắn ngay tại khôi lỗi long thể bên trong kết ấn, chưởng chỉ giữa, từng đạo kim sắc trận văn hiện lên, lục đạo luân hồi giết thần trận, lên cho ta, Vương Đằng lật tay một chưởng đè xuống, ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thập vạn đại sơn đều sôi trào, rậm rạp chằng chịt trận văn, phóng lên cao, trên đất, trong hư không, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt giống như con dung một loại trận văn, nhanh chóng lóe lên, sau đó bộc phát ra hừng hực ánh sáng, sau đó, vô số trận văn vận chuyển, nhanh chóng du động, một tầng cuối cùng to lớn màn sáng, bao phủ toàn bộ thập vạn đại sơn, trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng dũng động, đất trung núi chuyển, trên chín tầng trời phong vân biến đổi, từng cổ một khí tức kinh khủng phóng xạ mở. Trong nháy mắt, thập vạn đại sơn bên trong các đại tông môn cường giả, còn có ma quật cường giả, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, phát sinh cái gì sao? Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cường giả nhất thời rối rít kinh sợ, trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an, khi đột nhiên dũng động lực lượng đáng sợ, để cho bọn họ rợn cả tóc gáy, tim bịch bịch nhảy lên lên. Không được, là trận pháp, ma quật sinh linh nhạy cảm nhất, trong nháy mắt rối rít kinh hô thành tiếng, ngay cả vị này kim đan cảnh ma quật cường giả, giờ phút này cũng không khỏi con ngươi chợt co rút, ma quật sinh linh, sợ nhất là cái gì, đương nhiên là trận pháp. Ma quật sinh linh tại sao trước đây tại sao lại trong lòng đất trong động ma, không thấy ánh mặt trời, liền là bị người dùng trận pháp, trấn áp tại trong động ma, mà trước đó không lâu, Vương Đằng lại vừa mới nhật thực đại trận, trấn áp qua ma quật, để cho ma quật sinh linh tổn thất nặng nề, mấy triệu yêu ma tan tành mây khói, liền nửa bước kim đan cũng ngã xuống một người, nếu không phải Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cao thủ đang trấn áp Vương Đằng đám người là, từ bên ngoài công kích được nhật thực đại trận, khiến cho nhật thực đại trận băng liệt, bọn họ căng không thể nào cho ra đến, rất có thể muốn hết thảy bị Vương Đằng nhật thực đại trận luyện hóa đến chết, cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng, bây giờ, đối với ma quật sinh linh mà nói, sợ nhất chính là trận pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.